Cưới vợ ngốc, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, Chiết Phong mệt mỏi trở về nhà, đến nơi Chiết Phong liền nhốt mình ở trong phòng, chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào. Tịnh Lan, anh phải làm sao đây? Cầm ảnh cưới trên tay Chiết Phong khẽ chạm vào gương mặt cô, bỗng cảm giác nhớ cô rồi. Chiết Phong mở ngăn kéo ra thì trong đó bỗng có quyển sách đỏ đỏ thu hút. Không suy nghĩ liền lấy ra xem, dòng chữ đầu tiên đập vào mắt Chiết Phong là tên của Tịnh Lan và dòng nhật ký. Từ lúc bên cô ít khi Chiết Phong để ý, không ngờ cô vẫn biết viết nhật ký. Ngày 15, 12, XX, ngày đầu tiên Tịnh Lan phải rời xa mẹ về nhà chồng. Khẽ nghĩ lại, đây là ngày cưới của hắn và cô, ngày cô và hắn chính thức trở thành vợ chồng. Ngày 20 tháng 12, XX, chồng ghét Tịnh Lan, nói Tịnh Lan cút, nhưng Tịnh Lan không buồn vì có lẽ chồng chưa quen. Ngày 22 tháng 12, XX, chồng muốn Tịnh Lan ngủ ở sofa nhưng Tịnh Lan không chịu. Chồng chửi Tịnh Lan ngu ngốc, lúc đó Tịnh Lan nhớ mẹ. Ngày 28 tháng 12, XX, chồng nói, yêu, Tịnh Lan khiến Tịnh Lan vui lắm, còn hay quan tâm Tịnh Lan nữa. Ngày 1, 3, XX, chồng dẫn Tịnh Lan đến rất nhiều nơi, cùng Tịnh Lan ăn nhiều món ngon, chồng còn giải thích. Yêu, là gì cho Tịnh Lan, và từ đó có lẽ Tịnh Lan cũng yêu chồng. Chiết Phong càng đọc càng nhói, mọi việc to nhỏ cô đều viết vào đây, nghĩ đến Chiết Phong thấy có lỗi nhiều lắm. Cô còn vẽ nhiều hình về hắn, nhưng không đẹp lắm, nhưng hắn hạnh phúc. Lật gần về cuối trang cô cũng chẳng viết gì. Chỉ có một dòng bút mới viết là kỷ niệm ngày cưới một năm của cô và Chiết Phong. Cách đây vài ngày, ngày 15, 12, XX, kỷ niệm ngày cưới của Tịnh Lan và chồng. Có một chị đến tìm chồng, chị ấy xinh lắm, nhưng chồng nói chồng không quan tâm chị. Yêu, một mình Tịnh Lan thôi, Tịnh Lan vui vẻ vì chồng là người Tịnh Lan. Yêu, nên Tịnh Lan tin chồng. Lật hết quyển nhật ký của cô, Chiết Phong không biết nên làm gì, mỗi câu mỗi trang chữ cô viết đều có hắn trong đấy. Cô coi hắn là quan trọng, là thế giới, vậy hắn thì sao? Hắn đã làm gì thế này? Chiết Phong nhớ cô rồi. Từ lúc cô bỏ đi, Chiết Phong chỉ cắm cúi vào công việc, nhiều khi nhớ quá chạy xe đến nhà cô nhưng chỉ nhìn từ kính xe mà không dám gặp. Nhiều lúc còn tắm mưa cả buổi để nhìn cô từ trên tầng, chỉ cần cô mạnh khỏe sống tốt là đủ rồi. Bà Chiết từ hôm đó cũng chẳng đoái hoài gì đến chuyện của Chiết Phong, bà nghĩ để nó vội mất một lần thì nó mới biết quý trọng. Con bà mang nặng đẻ đau sao bà không xót, bà chỉ là cho hắn hiểu cái gì thật sự mới là quan trọng mà thôi. Từ hôm cô đi, Chiết Phong gầy đi rõ, người làm trong nhà từ trên xuống dưới tìm cách dụ Chiết Phong ăn uống đầy đủ, nhưng chỉ cần Chiết Phong đụng đến chén cơm kế bên lại không thấy cô liền bỏ bữa lên phòng, nhiều lần gì bích xót muốn gọi cho Tịnh Lan nhưng lại sợ hắn nổi giận lại thôi. Hôm nay Chiết Phong sốt cao nhưng chỉ nhốt mình trong phòng không cho ai vào phòng. Cơ thể mệt mỏi nằm mê man trên giường. Chồng, trong lúc hôn mê, Chiết Phong nghe tiếng Tịnh Lan, miệng khẽ mỉm cười, nếu như bệnh cô trở về hắn mãi bệnh cũng được, còn nếu nằm mơ hắn nằm mơ hoài cũng được. Cách chương.